Dạ. Ba cái ảo này nó thật ra là tại vì tôi có giảng những nơi khác rồi cho nên ở đây tôi giảng, chứ thật ra cái này đó là không cần thiết. Cái này đó là một cái bonus. Thật ra nó là cái này quý vị chưa cần xài nó, nhưng mà tôi cũng cứ giảng thôi. May ra nó rất là ai lại cho thức quý vị, mai mốt cái ngày nào quý vị xài lấy mà xài thôi. Cái này đó nó là toàn bộ đúc kết cái pháp môn tu của thầy Thích Chí Siêu. Và ba cái ảo này đó là tôi đúc kết từ nhiều kinh điển, từ kinh Kim Cang cho tới tiểu thừa, đại thừa, không có Kim Cang thừa trong này thôi, nhưng mà tất cả giáo lý của Phật đều có trong này hết. Và cái ảo tức là illusion, tức là ảo tức là gì, là mình thấy có mà không phải, nó không có mà không có. Thì câu thứ nhất là cuộc đời ảo mộng. Cái này đó nhắc lại quý vị không cần, hôm nay giới thiệu quý vị nghe chơi thôi chứ không cần quán cái này. Tại vì cái bài quán này đó nó không phải là ai cũng xài được quý vị, không phải ai cũng xài được. Những người mà có bệnh tâm thần đó tuyệt đối không được xài cái bài này. Bệnh mà Phật giáo không phải là cái gì quý vị hiểu không? Không phải là cái gì cũng tu được hết á. Có những người tu thiền tới tôi nói không được tu thiền, có những người tu chỉ chú không được tu chỉ chú, tại những cái đó không có vui, tu cái đó là sẽ bệnh thêm. Ba cái ảo này, những người bệnh hoang tưởng, schizophrenia, bị bệnh chán đời, nói chung là bị bệnh mental disease, là không nên quán, tuyệt đối không quán với cái này. Những người đang chán đời không được quán với cái này. Đó. Thì đây là những đúc kết giáo lý của Phật. Giáo lý của Phật không phải là cái gì cũng xài được quý vị, phải tùy bệnh cho thuốc. Thì câu thứ nhất, cuộc đời ảo mộng. Ảo mộng, mình quán cái này mình chi? Cái này đang là rút tỉa từ kinh Kim Cang. Kim Cang có bài kệ là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn đồ ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Là cuộc đời này đó, mình quán chiếu nó như là một giấc mộng thôi. Giấc mộng nó làm sao? Tối quý vị ngủ đó, quý vị nằm mơ, quý vị thấy mình đi về Việt Nam, đi chợ Bến Thành, đi cầu Lãnh, đi chợ cầu Muối gì đó. Quý vị thấy đi chơi ở Việt Nam vui quá. Thì trong giấc mơ đó, quý vị nhìn thấy mình có đang đi không? Có, mình đang sung sướng, thấy cảnh rõ ràng. Nhưng mà khi quý vị thức dậy ra, những cái cảnh đó có không? Không. Tức là nó là như giấc mộng, tức là ngay trong lúc đó mình thấy là có, nhưng khi tỉnh giấc lại tìm lại thì nó không có. Cái ảo này đó nó hay hơn là tánh không, quý vị không? Trong giáo lý của đạo Phật nó mới chia ra từng lớp. Cái lớp đầu đó là quán là nhân quả, quán vô thường, khổ vô ngã. Sang cái lớp thứ nhì đó, cái này quý vị tìm cuốn băng mà tôi giảng, gọi là ngũ thời giáo hay là tăng thời giáo. Đức Phật dạy ba cái thời thuyết giáo. Thời thuyết giáo đầu đó dạng cái tiểu thừa đó, Đức Phật dạy về luật nhân quả vô thường vô ngã để cho đệ tử tu theo thành A-la-hán hết. Xong rồi sang đến thời thuyết pháp thứ nhì đó, gọi là chuyển pháp luân thứ nhì đó, thì Đức Phật dạy về tánh không bát nhã. Rồi đến thời chuyển thứ ba đó, lúc đó Đức Phật dạy về duy thức, tức là tam giới duy tâm và pháp duy thức, tức là cả cái thế giới này nó là điều do tâm biến hiện. Trên hôm nọ có người, hôm tuần trước có nhiều người hỏi tôi là cái gì mà cả đời làm phước và cuối đời nghĩ cái xấu á thì bị đọa, thì luật nhân quả không có đúng, quý vị có nhớ không? Rồi thì á, tôi có nói là cái đó là đúng, là theo luật nhân quả thì không đúng, nhưng mà theo luật của duy tâm á, thì đúng. Giống như những người tu niệm Phật á, cả đời làm ác cuối đời đó sắp chết rồi đó được thành quý thầy tới dạy niệm Phật, cái niệm Phật như vậy cực lạc, như chơi ăn gian vậy, trái luật nhân quả đấy quý vị, đúng không? Nên mấy người tu tịnh độ là trái luật nhân quả rồi, cả đời nó học tiếp theo. Trước khi chết cái mướn thầy tới tụng kinh A Di Đà Phật, cái về cực lạc trên đó sướng thiệt. Có người này làm phước đã đời cuối đời chết cái nghĩ bậy cái xuống địa ngục, kỳ lạ vậy, luật nhân quả sai nói. Cái vị kỳ tới nếu mà gặp thầy Tịnh Thông là ngoài trời ngộ không thì nhớ hỏi cái đó. Tại sao? Cái nào cũng có đúng hết á. như tôi nói trước là kết luận nhân quả là đúng. Nếu trước khi chết mà mình không có cái cận tử nghiệp, kết luận nhân quả nó take over. Nhưng nếu mình có cận tử nghiệp, tức là cái ý niệm cuối cùng nó khởi lên, thì cái đó nó take over, tức là nó chiếm cái sức mạnh. Cho nên cả đời mình có làm ác thiệt, một lúc trước khi chết, cái niệm chết trước mình nghĩ tới Phật, tại vì cái ý niệm chót là nó dẫn đi. Cho nên nếu cả đời mình làm ác, ý niệm chót thường thường là ác, cái đó là bình thường. Còn cả đời làm ác mà giờ chót ý niệm tốt thì nó hiếm lắm, nhưng mà vẫn có. Còn cả đời làm tốt, cuối đời normally bình thường là sẽ tốt, nhưng mà nhiều khi ai chọc tức, tức là mình không, mình ghét cái người nào quá, mình ghét đứa con nào quá, mà đó là tao trước khi chết nó cấm nó không được tới, tao gặp nó là thằng máu đó. Thì nó cả đời nó cũng ghét mình lắm, nhưng mà trước khi chết nó phải tới, tao không tới mình không chịu gia tài, nó không có đòi được ai hết đó. Nó cũng ráng nó tới, nó vừa bước vào nó nhìn thấy nó học máu rồi chết. Chết thì lúc đó là cả đời làm phước, nhưng mà trước khi chết vì cái tâm sân, thì tâm sân đó nó dẫn đi, có hiểu không? Cho nên giáo lý của tâm thức đó, cái tâm thức nó mạnh hơn cái luật nhân quả, có hiểu không? Chia cuộc đời ảo mộng là gì? Bây giờ mình quán cuộc đời này lắm như là một giấc mộng, giống cho Kim Kim Cang được Phật dạy. Thì khi cuộc đời nó mộng đó, thì quý vị phải làm cái gì chứ không phải nói cuộc đời là giấc mộng rồi sao? So what? Giống như cuộc đời nó đời vô thường rồi sao? Đời vô thường rồi sao? Thì khóc. Mình học Phật đó, khi mình nói một cái, mình cái statement, mình tuyên bố cái gì đó thì mình phải hỏi rồi sao? Tức là mình làm gì với cái giáo lý đó? Một khi anh chị ông bà biết cuộc đời ảo mộng rồi thì quý vị làm gì với cuộc đời? Thì một khi mình hiểu rõ cuộc đời ảo mộng rồi đó, ở đây đó là quý vị phải quán chiếu nhiều về cuộc đời ảo mộng. Khi mình quán chiếu nhiều rồi đó, thì những cái sau mình mới làm được. Khi thấy cuộc đời ảo mộng rồi đó, thì mình phải làm gì? Thì những cái trái ý vừa làm mình không có ưa, ghét, lấy, bỏ, mà giữ cái tâm của mình vắng lặng. Giống như là trong giấc mơ, vị ngủ quý vị thấy trong giấc mơ cọc ra được mình, hay là ai chửi mình trong giấc mơ đó, cái mình tỉnh dậy mình khóc hù hù không? Trong giấc mơ mình khóc được, mà tỉnh dậy thôi khóc làm chi? Biết là giấc mơ rồi khóc làm gì nữa quý vị? Giờ hỏi ví dụ quý vị, giờ tối hôm qua quý vị nằm mơ thấy ai giật hụi mình 20.000 đô, cái sáng này quý vị ra thăm ấy, và người bạn nói tôi khổ chị, hôm qua nó giật tôi 20.000 đô, nó giật đâu, giật trong giấc mơ đó. Hôm nay mình tiếp tục khóc, mình có phải người khùng không? Phải khùng không? Không nặng đâu quý vị. Thì vậy cũng vậy đó, mình quán cuộc đời là ảo mộng, thì ai làm mình cái gì đó là mình khổ, mà mình ngồi mình khóc mình than, tức là mình đâu có biết cuộc đời là ảo mộng, mình tưởng cuộc đời vẫn là thật, có hiểu không? Đó, nên cái ảo mộng này đó, cái chữ ảo mộng này đó, illusion này đó, nó hay hơn cái chữ không, tại cái chữ tánh không đó, nó làm cho người ta rơi vào cái sự chất không, nói là không có, nhưng mà cuộc đời nó vẫn có, nhưng mà nó như là không, chứ không phải nó không có. Nên rất nhiều người học về tánh không đó, rồi nghiên cứu về tánh không, rồi viết về tánh không, suy luận về tánh không, rồi dùng toán học thì chia về tánh không, tánh có lung tung hết. Phân tách làm sao để chứng minh mà nó không có? Cái chuyện cuộc đời này nó có không quý vị? Quý vị ngồi sờ sờ đây là quý vị có hay không? Có. Có nhưng mà nó happen, nó chạy, nó chuyển biến như là không. Giống như trong giấc mơ quý vị có nhìn thấy trở biến thành không? Có. Nhưng mà khi tỉnh lại thì nó không có. Cho nên cái thế giới này đó, nó là một loại ảo, tức là illusion, tiếng Phạn gọi là maya. Và cái người quán không đó là empty, tức là mở cái phòng thấy gì hết, không thấy gì hết, gọi là không, empty. Còn cái ảo này đó là nó exist, nhưng mà nó không có, nó gọi là unsubstantial, tức là nó như mây khói của mình, như ma đó. Tức là quý vị nhìn thấy con ma đó, bị thò tay chụp nó thì có chụp được không? Không chụp được. Cái ảo đó là như vậy. thế giới này nó là thế giới ảo, matrix ảo. Cho nên tôi không có dạy về bát nhã nhiều mà muốn dạy về cái ảo. Ảo là gì? Là mắt tai mũi lưỡi mình vẫn thấy, sáu căn vẫn thấy có, nhưng mà sờ nắm bắt thì không bao giờ bắt được. Có hiểu không? Đó. Còn không là gì? Đâu nhìn thấy con ma nào hết. Còn bây giờ ảo là gì? Là thấy rõ hai ba lỗ con ma mà chạy tới chụp nó thì không có. Nó giống như cái người mà cái hình nó gọi là holographic, các người biết không? Tức là những hình mà ba chiều á, có hiểu không? Chiếu hình ba chiều thấy như có nhưng mà không có ai trong đó, là nobody there. Nhưng mà mắt vẫn thấy, nhưng mà nobody there. Còn những người mà quán không á, không có gì hết, không có tát bốt cái ai nhà cái này có. Hiểu không? Yeah. Giờ sang cái thứ nhì là quán thân người ảo tưởng. Thân người ảo tưởng thì quý vị cũng vậy, cái này là cũng là lấy từ trong giáo lý vô ngã, không phải là ta. Quán cái thân này là ta, cũng chấp cái thân này là mình, là có thật, là mình, là ta, là tôi. Sau khi cái này đó không phải dễ quán, nó bị ghi hôm nay học trong đầu thôi, thì biết rằng cái thân này nó chỉ là ảo tưởng, mình tưởng như là có nhưng mà nó không có, tưởng mình tưởng believe, tưởng là nó exist, là có nhưng mà không có. Tại sao mình phải quán? Để như trong quyển sách vô ngã thì chỉ những cái phép quán của chúng quán đó, phải phân tách tìm hỏi không thấy. Giống như giờ những cái này là nhìn thấy một cục này, là mình đưa nhà bác học nó, ta để vô cái máy hiển vi nó, ta tìm nó thấy không phải, thấy nó tan ra, nó tan ra thành atom, tức là nguyên tử. Trong atom đó nó có cái electron, tức là điện tử, và cái proton, tức là dương tử. Ở trong cái proton nó lại chia ra cái trung tử, cái gì chia chia nó chia hồi cái biến nó hết, không còn gì hết, empty. Nhưng mà nhìn lại thấy cục, nhìn kỹ lại thấy biến mất, ra cái không để ý cái nhìn lại thấy. Cho nên pháp giới này đó nó là ảo, tức là mình không để ý thì nó hiện ra, mà nhìn lại thì nó biến mất. Còn chúng sinh không có nhìn lại, cứ để nguyên được thấy tưởng mà có. Những cái thân này đó, thằng A-la-hán quán chiếu nhìn thấy một hồi, quán thấy như là bác học nhìn một hồi thấy nó biến mất, không thấy cái ta nào trong này, không thấy mình đâu hết á. Thì lúc đó chứng được cái vô ngã. Lúc đó ai xin cái tay nè lấy nhé. Đặt tay. Chào luôn. Xin mắt không mắt chào. Đâu có ai đâu. Không, này không phải của ai hết. Khi quán được như vậy đó, thì đến ngày mình bị căng xe, bị bệnh chết đó, thì cái tâm của mình sẽ được thanh tịnh. Lúc đó nói Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tới ngày là tới. Còn giờ mình chưa được cái đó. Khi đau quá niệm Phật không nổi. Các vị không? Những người niệm Phật đó, mà trước khi chết là bệnh nặng, nó đau quá, nhất là căng xe đó, hay là viêm gan, nó đau quá chịu nổi, không có niệm nổi. Cho nên mình phải tập làm sao quán cái này, thì lúc đó mình niệm mới nổi, hiểu không? Tại vì mình chắc cái thân này thiệt quá, nên nó đau chút xíu là rên rồi chịu nổi. Tại sao cái thứ ba là các pháp ảo ảnh? Cái này đó là nó cũng đi tiến trình cuộc đời, tức là cái gì đó trong duy thức tôi gọi cái đó là gì biết không? Là y báo, tức là cái environment mình đang sống, là cuộc đời mình đang sống cuộc đời này. Trong cuộc đời thì nó có gì? Nó có cảnh bên ngoài và mình. Thì mình là cái quán thứ nhì. Cuộc đời tức là cái khung mình đang sống trong đó. Và cái thứ nhì đó là chính quán chiếu ngay cái thân của mình trong duy thức, gọi là chánh báo cái body của mình. Rồi kế tiếp các pháp là gì? Là cái interaction giữa mình và cảnh. Đó, tức là cái sự qua lại đối đãi giữa mình và cảnh mình đang sống. Mình đi ra đi vô gặp người này người nọ, giống như cảnh là cái phòng giảng này đó. Quán này nói là cái phòng này là mình là ảo mộng, rồi thân này là ảo tưởng, quý vị là tức là các pháp đó, quý vị là tôi đang nói chuyện với quý vị đó, interaction qua lại với nhau. Các pháp là gì? Là đối qua đối lại với nhau, gồm có khen chê thị phi phải trái. Thì khi mình thấy tất cả các pháp này, mình quán chiếu thấy nó là ảo ảnh, illusion. Thì lúc đó ai nói gì khen mình chê mình đó, thì mình thấy như là gió thoảng mây bay, không có nhầm gì mình hết. Thì khi đó quý vị sẽ sống tự tại, Lúc đó quý vị sẽ hiện pháp lạc trú. Ai biết hiện pháp lạc trú không? Không biết. Pháp lạc trú là phải thích tâm thiện nhà cho quý vị. À, tức là làm sao sống ngay trong hiện pháp hiện tại này mà được an lạc. À. Rồi đó là sơ qua ba cái ảo. Thì buổi hôm nay, tại vì hôm nay có cái buổi lễ quy y cho nên tôi phải chấm dứt sớm. Ba cái ảo tới đâu là cái này là cho quý vị biết thôi, chứ quý vị không cần quán thì hiểu thôi nhé. Ai muốn quán thì quán, những cái này có để trên website. Bây giờ ngoài ra quý vị nếu mà con không kịp những cái này thì quý vị lên trên website tikisio.com để mà chép cái bài này. Giờ trước khi chấm dứt thì tôi lại tóm tắt lại lần nữa là muốn trừ tham nên bây giờ mới làm. Đáng lẽ là hồi nãy quý vị phải xem cái này đó. Ai muốn trừ tham á thì quán hạnh phúc và quán xả đó. Ai muốn trừ sân á, ai mà cảm thấy mình hay nóng tánh quá đó, thì quán từ bi, quán xả và tha thứ. Ai muốn trừ si đó, si mê đó, thì quán ba cái ảo và quán nhân duyên. Quán như vậy đó thì sẽ cho mình chi huệ. Phải nói chung năm bài quán này là những cái phổ quan để tu tâm sửa tâm, tu tâm sửa tâm. Tức là quý vị nào mặc áo ý bình thân đó, thì quý vị mới tu có 2/3 thôi, tức là biết cách để tu cái ý cái tình thôi. Còn cái thân á thì quý vị đón chờ ý tình thân ba. Ý tình thân ba là chuyên môn dạy về cái cách sửa cái thân này. Đó. Rồi. Và bây giờ cái này coi như là buổi giảng ý tình thân tới đây là hết.